Nhưng xin quan nghĩ lại cho nhà cháu hai vợ chồng dại với bảy đứa con thơ. Chồng mày bỏ rượu lậu vào ruộng tao, rồi đi báo quan. Mày còn bảo tao thương thế nào? Lạy quan, thực oan cho thầy cháu quá. Thầy cháu cũng như tôi con quan. Vậy con nào lại phản bố bao giờ? Lạy quan đánh cho hai chữ đại xá, thì con mới dám cho người tìm thầy cháu về. Con chỉ sợ thầy cháu liều, lại đi đâm đầu vào xe lửa hay xuống sông thì thực là khổ quá. Nói đến đây, người đàn bà cảm động quá, lại nức lên khóc. Nghị lại nguôi cơn giận, hỏi. Tao có thể bỏ tù vợ chồng mày lúc nào cũng được. Xong, vốn tao nhân đức, tao không nỡ. Mày sinh nhai bằng nghề quốc cấm, lại đi làm hại người ta. Bẩm quả nhà con lập tâm báo thù thằng Pha, chứ có biết đâu ruộng ấy là của quan ạ. Tao cũng chiều tình cho nhà mày, nhưng sao trong làng trong nước, chúng mày nỡ cư xử với nhau tận tình thế? Vợ Trương Thi trẻ lỗi, vội nói. Lạy quan mắng chửi thế nào chúng con xin chịu, nhưng chính nó gây sự với con nhiều lần. Con nhịn mãi đến nỗi uất lên không chịu được. Bẩm ở làng này, nó chẳng nể sợ, ai nó cũng nói chẳng ra làm sao. Nghị lại cười, người đàn bà mỏng môi, lại hót thêm. Bẩm con nói câu này, quan lại bảo con ghét nó mà mách, chưa cái ngày quan dạm mua ruộng nhà nó đã không bán, lại còn nói xấu vô số. Nghị lại cười lạt, nói. Cứ nói cả huyện này, tao lấy ruộng đứa nào mà không được. Vợ Trương Thi phỉnh. Dạ, lạy quan thì hay thương người, quan chẳng nỡ làm thế, quan để cho tôi con được nhờ. Nghị lại vênh váo như tưởng mình phúc đức thật, nhìn người đàn bà ra ý vừa lòng, rồi nói. Thế nhà mày với nhà thằng Pha thù nhau, sao không đi kiện trên huyện, lại bỏ rượu lậu như thế? Thưa quan, con có ngờ đâu lại bỏ nhầm ruộng, chứ nếu đúng thì không những nó phải đi tù, lại còn mất nhà mất cửa nữa. Kiện ở huyện, bất quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho được, và nó chỉ phải tù là cùng. Ngộ nó tốt lễ, thì mình công toi. Nghị lại lắc đầu cười. Bởi vì mày lo chỗ không đáng lo, lo những chỗ đáng lo thì nó có thoát đằng nào được. Lạy quan, cũng tại nhà con không có tiền lễ quan huyện. Đằng này bỏ rượu vào ruộng thì chẳng tốn kém gì cả. Không có tiền lễ quan mà mày lại không biết ở làng này ai thân với quan để mà nói à? Vợ Trương Thi ngẫm nghĩ rồi đáp. À, lạy quan, tại con chưa nghĩ ra. Bây giờ quan dạy con mới biết quan thân với quan huyện. Con cũng sợ, chả dám đến nói. Nhớ quan chửi cho thì làm thế nào? Nghị lại mắng. Chúng bây làm như tao ác khẩu lắm ấy. Đứa nào cũng sợ tao chửi. Tao đã chửi đứa nào bao giờ? Ở làng này, ai có việc gì nhờ tao, tao cũng sẵn lòng giúp. Nào vay tiền ư? Nào nói với quan hộ ư? Tao đã từ chối ai chưa? Lạy quan thương dân như thương con. Giá trước kia con biết quan dễ dãi thế này thì con cứ chăm sự nhờ quan cho xong. Nghị lại gạn. Thế bây giờ mày có muốn kiện nó không? Bẩm bỗng không chả lẽ lại kiện. Con mẹ mới thật thà chứ. Thiếu gì cớ. Mày cứ qua cửa nhà nó. Nói chiêu tức nó một câu. Xem có thành chuyện to không nào. Vợ Trương Thi vui sướng. Dạ, lạy quan. Rồi có thế nào thì chăm sự con nhờ quan. Mày về gọi chồng mày đến đây tao vẽ cách cho mà làm. Vợ Trương Thi sắp đáp. Bỗng bên nhà ánh chỗ hàng rào dâm bụt. Nổi lên một hồi chửi rủa. Tiếng lanh lảnh réo sang bên nhà Nghị lại. Bà mất nhà mất cửa. Bà đi ăn mày. Nhưng bà hãy chửi cho sướng miệng hôm nay. Chứ nó lại độc ác tàn nhẫn thế à? Đất nhà nó rộng thế chứ còn muốn rộng đến đâu nữa. Nó lại muốn chiếm cả nhà cho vuông. Cho đẹp dinh cơ kia. Nó để chôn vợ chôn con nó à? Bà không bán. Nó lập tâm thả chó sang nhà bà. Để suýt nữa con bà chết sỏi ruột. Rồi bà đánh chó nó.

Anh rất tin cái sức mạnh của phong thư ông Nghị gửi cho quan. Việc theo kiện anh không tán thành lắm, nên thỉnh thoảng lại tiếc tiền và phàn nàn với vợ. Để ba đồng này, vợ chồng con cái ăn no được một tháng. Mấy hôm nay, cả vợ chồng anh cũng không đi làm để ở nhà chờ chát quan. Vợ anh vì chạy quá sức hôm anh bị bắt rượu, nên cũng cần nghỉ ngơi cho lại người. Nhưng đến bốn hôm, chẳng thấy gì, mà ăn tiêu tốn kém sốt cả ruột. Mấy chỗ nợ công đều hứa đến mùa hè sẽ trả bằng thóc. Bởi vậy chị Pha phải giật tạm vào món ba đồng mất vài hào để đong gạo. Đồng bạc để nguyên thì nó còn lâu lâu nguyên giá trị đồng bạc. Nhưng khi nó tan thành hào, thì nó ngoảnh đi ngoảnh lại. Nó mòn hết lúc nào không biết. Bởi vậy dần dần, vì sự cần phải tiêu, lại sẵn tiền trong túi, chị cứ phải mượn tạm mãi cho đến hết hào của đồng bạc ấy. Rồi bác San đến chơi, mách cho chị có món vải trắng người ta để rẻ có một đồng. Chị tham bốn, năm hào lãi, lại vay món còn lại để mua. Rồi thấy sự chờ đợi vô ích, chị bắt đầu lại gánh hàng đi chợ. Một buổi sáng, Phát đẩy tớ Nghị lại, dẫn một người lạ đến nhà Pha. Người lạ mặt có cái đặc biệt là mặc hai áo cộc, áo trong bằng vải, áo ngoài bằng đũi nhuộm vỏ sò, mà cũng dài đến đầu gối, cùng may lối năm thân và cũng có cổ rất cao. Người ấy mặt khinh khỉnh, đội khăn lượt quấn có năm vòng, nhưng đằng trước đếm được hơn 10 nếp. Người ấy tay cầm chiếc roi mây quấn tròn đầu, đi tuột vào trong nhà, leo lên phản ngồi, không chào ai cả. Phát cho người lạ mặt, nói: "Đây là cậu Lệ trên huyện trên. Anh có chát đòi. Quan bảo anh làm quen để vài hôm nữa để người dẫn lối." Phát tươi cười, lấy cái điếu bát đặt vào giữa chiếu. Phát hỏi: "Làm gì lôi thôi lại bị kiện tụng thế?" Pha cười không đáp. Người lính hút xong điếu thuốc, há toang miệng cho làn khói đặc ngùn ngụt tuôn dần ra, rồi vẫn chưa nói tiếng nào, thong thả móc túi lấy đưa Pha một tờ giấy có đóng nhiều dấu đỏ. Phát làm hết bổn phận giới thiệu, đứng dậy ra về, và máy Pha ra cổng, dì tai dặn: "Cậu Lệ đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, liệu cơm rượu cho chu tất nhé." Pha bồn chồn cả người vì thấy phải tiêu bất ngờ. Nhưng biết làm thế nào? Anh phải chạy ra chợ bảo vợ về làm đồ chén. Trong khi ấy, cậu Lệ buồn, hút điếu thuốc lào nữa rồi lấy quạt phẩy mạnh chiếu, và ngả lưng, nằm một cách khoan khoái lắm. Một lát, tiếng ngáy vang như say lúa. Vợ chồng Pha ở chợ về, với một con gà, nửa chai rượu trắng. Hai người vừa đi đường vừa gắt gỏng nhau về nỗi hiện nay chỉ còn vòn vẹn có 6 hào chỉ. Mấy hôm nay hàng ế, tiền bán ở chợ chỉ đủ ăn từng ngày, không thể bù trả món hai đồng bạc vay tạm được. Nhưng vợ anh quả quyết nói: "Thầy nó cứ về trước đi, tôi lại đằng ông Nghị, lại van ông ấy cho mượn vài đồng nữa vậy." Bu mày nói cứ như của nhà không bằng. Nếu ông ấy là người dễ dãi về tiền nong, ông ấy đã chẳng giàu ùn thế này được. Không biết chừng ba đồng bạc hôm nọ ông ấy lấy bà Nghị phân đấy. Thì thầy nó bảo làm thế nào bây giờ? Ông ấy cho ta tiền để kiện còn được, hả không cho vay để lo xong cái kiện này hay sao? Bu mày làm thế nào thì làm. Hôm nọ ông ấy cứ bắt tôi vay 5 đồng, mà tôi nhất định chỉ cầm có 3. Tôi sợ vay lãi mà nhất là lãi của tiền ông Nghị. Được, thầy nó kệ tôi. Tôi là đàn bà, càng dễ nói. Bản nhau xong, vợ Pha đến nhà Nghị lại, và anh về nhà mổ gà làm cơm. Độ nửa giờ sau, chị Pha hớn hở về, vừa đến ngõ đã khoe: "Thế mà đàn ông lắm cái đoạn hơn đàn bà. Giá thầy nó đến, chưa chắc ông ấy cho vay đâu. Người ta cứ bảo ông ấy ác nghiệt. Nhưng ít lâu nay, ông ấy dễ dãi đấy chứ." Vừa nói, chị vừa cởi giải yếm, xòe cho chồng xem 5 tờ giấy 1 đồng và cười nắc nẻ. Pha chặt thịt và lòng gà xếp vào 2 dĩa phố, rồi đặt lên chiếc mâm gỗ. Đầu và hai chân, anh bày một đĩa riêng, vợ anh nhanh nhẩu gắp dưa giá và ra cây chanh, vặt dăm chiếc lá non, đặt ở góc mâm, bên cạnh chiếc chén muối bọt to và đỏ. Rồi khi hai bát chiết yêu nước luộc gà đã múc, thì mâm cơm trông đã tạm tạm tươm. Pha lấy khăn rửa mặt lau chiếc chén vẫn úp trên cũi trong buồng, rồi cung kính bưng mâm lên. Người lính ngồi nhổm dậy, duỗi khục hai cánh tay, đứng lên, vươn vai, vặn lưng, bẻ đầu và vẩy cẳng, rồi lại ngồi xuống. Pha rót rượu và mời. Nhà cháu chẳng có gì, mời cậu xơi tạm chén rượu. Khách nhìn hai dĩa thịt gà trắng nõn, thì bằng lòng lắm, nói lấy lệ. Bác bày vẽ quá, cơm dưa muối thế nào xong thì thôi, lại đem mà mổ gà. Đoạn hắn xoa hai bàn chân đầy đất vào nhau, ngồi xếp hàng tròn lại, cầm chén mời chủ. Nào ta cùng ăn cho vui. Đã ạ, tôi có phép cậu từ sáng rồi. À, tôi tưởng chưa ăn thì cùng ngồi cả vào đây cho vui. Tôi tiếng thế mà bình dân lắm kia. Vậy tôi có phép rượu bác nhé. À, bác bảo cho quả chanh với tí ớt. Pha thấy phiền hết sức, xong cũng phải bảo vợ chạy đi mua những thứ gia vị thiếu ấy. Khi chị Pha về, người lính trách. Tưởng nhà có sẵn, chứ nếu không thì mua làm gì? Khách khề khà vừa uống vừa nhắm rất thô tục. Trong khi ăn, anh ta chẳng nói với chủ tiếng nào. Đánh loáng, hai đĩa thịt luộc đã gần hết. Pha phát ngượng về sự thiếu đồ nhắm, phải làm lối lịch sự. Xuống bếp chặt nốt chỗ thịt để dành chiều vợ chồng ăn với nhau. Thấy được tiếp đồ ăn, khách càng ăn càng uống già. Anh nốc từng hụm rượu và nuốt ừng ực. Và thấy chủ nhân tử tế, anh ta mới cảm khái nói. Tôi lấy làm lạ, sao ông Nghị lại cho người đưa tôi sang đây, mà không cho tôi ăn cơm ở bên ấy. Quan sai tôi về đây về việc của ông ấy. Ông ấy phải mang ơn quan, phải mang ơn tôi. Thế mà giàu có là thế, lại đùn cho nhà bác phải làm cơm rượu. Pha dò hỏi việc kiện tụng của mình. Người lính làm ra vẻ bí mật chứ không chịu thú rằng không biết. Việc quan, tôi nào dám tiết lộ ra ngoài. Chẳng mấy chốc, nửa chai rượu hết bay. Pha cầm lấy chai, nói rằng đi mua thêm, để gọi lịch sự của ông khách bình dân vốn hay từ chối. Nhưng ông khách lại dặn. Này! Bác xem ở đâu có bán cái số ngang thì mua, chứ thứ này nhiều cồn, uống không tốt. Pha bấm bụng lấy hào rưỡi, và nhờ bác Tư Dậu, con dâu bà Trường Bạt, mua bên Trương Thi hộ, chứ anh không dám ra mặt. Ăn no say xong, người lính ngủ một giấc dài, rồi khi dậy, vòi pha hai hào, gọi nhã là tiền xe để về huyện. Trời nắng đã bắt đầu giữ. Hai bên đường chẳng có một bóng cây, chỉ có một cánh đồng phẳng lặng với làn nước loang loáng. Pha lên huyện hầu kiện. Anh đội khăn lượt, mặc áo vải tây đen và quần trắng vải to, là những thức anh sắm đã lâu, nhưng ít khi có dịp dùng. Anh mượn cái ô trắng để che, vì từ làng lên huyện xa những 6 cây số. Anh vừa mừng lại vừa lo, mừng vì trong lưng có phong thư của ông Nghị. Anh chắc chắn thế nào cũng được quan thương mà ngơ đi cho. Lo vì bỡ ngỡ, mới đến cửa quan lần này là một. Anh dắt 5 đồng 2 hào tư. Chẳng phải anh biếu cả quan chỗ tiền ấy. Ông Nghị bảo tạ độ 2-3 đồng là quá phải. Ông đã dặn lối vào công đường. Chỗ nào là trại lệ, chỗ nào là trại cơ, chỗ nào là buồng giấy ông thừa ông lục, chỗ nào là chỗ quan ngồi. Ông lại chỉ bảo anh dành giọt lời ăn tiếng nói với lính và quan nha. Ông bảo vì anh là dân, nên phải lên đúng ngày giờ hầu kiện cho phải phép, chứ cứ như ông thì chẳng phải đến công đường, hoặc lúc nào lên cũng được. Ông quả quyết anh chỉ phải giáp mặt quan độ một lát, rồi lại được về nhà ngay. Cho nên vợ anh dặn nhân tiện lên huyện, thì chỗ tiền thừa, anh ra phố đến hiệu chú sĩ mua 10 phong thuốc lá và vài chục diêm. Nửa tá xà phòng, 1 hộp lơ và 2 cỗ tổ tôm. Đến cổng huyện, anh đứng ngoài nhìn vào, thấy trong tấp nập những người đi lại.

có phải gì không đấy? Con không thấy quan truyền. Thầy đội mở cửa buồng giam lúc ấy chưa có người nào. Tống pha vào. Pha dẫm lên một lượt đất ẩm. Ghê cả chân. Cái cùm lim nặng nề nằm lù lù trước mặt làm anh giật mình. Thầy đội nhấc tấm gỗ lên. Nói. Tao cứ cùm mày cho cẩn thận. Ngồi xuống. Pha không dám cưỡng. Vì từ nãy đến giờ anh đã lịch duyệt trốn quyền môn. Anh muốn khóc nhưng lại sợ trái phép. Đành giấu sợ buồn bã và ngấm ngầm thở dài. Anh ngồi trên lượt rơm đã nát cho khỏi bẩn quần. Và duỗi hai chân lên trên phiến lim có khoét hình bán nguyệt. Thầy đội đặt tấm gỗ trên xuống. Anh đau đánh nhói. Cái cùm nặng nề nghiến vào xương như tiện cổ chân anh. Thầy đội khóa đầu chốt lại. Pha đau quá. Nhăn nhó nói. Lạy thầy nới rộng cho con. Buốt lắm. Thầy đội không đáp. Đứng gách chân trên mặt phiến lim hỏi. Mày tội gì? Nói cho thật. Bẩm thầy, con chẳng tội gì. Mày ăn cướp hay ăn trộm, cứ nói cho thật, tao liệu cách gỡ tội cho. Pha tuy ngu dốt, nhưng đã biết nghi ngờ, và anh nói có tội gì mà cần giấu, nên nói. Chỉ tại con chưa kịp đưa tiền chỉnh nên quan giam con, có thế thôi. Thầy đội không tin. Sao lại thế? Muốn cho thầy đội hiểu đầu đuôi việc của mình, mong thầy có thương hại chăng? Pha bèn kể lể rõ ràng cho thầy nghe. Nghe xong, thầy nói. Phải, thằng già ấy nó hay dắt mồi cho quan để làm hại các anh, mà anh phải biết nó cho cả thằng Thi vay 30 để khấn quan đấy. Pha sừng sốt cả người, xong anh không tin. Anh nghi ngờ hết thảy những người trong huyện. Anh nhận thấy họ có ý ghét ông Nghị hay sao, nên từ người lính cho đến thầy đội, ai cũng nói xấu ông. Và chăng qua cũng là cái mưu mô họ lừa anh, chứ đời nào ông Nghị lại xử tệ với anh được. Ngắm anh một lát, thầy đội lại hỏi. Mày láo, chứ mày bảo chưa kịp nộp tiền trình quan mà quan giam. Hẳn mày đã hỗn láo gì hay có tội gì khác. Trăm thằng vào tù. Thằng nào cũng xoen xoét rằng không biết tội gì. Bẩm thật. Thầy đội vờ gắt. Mày nói dối là mày dại. Con ạ, mày muốn tao gỡ cho, thì cứ thú thực đi. Thú với tao chứ có phải thú với quan đâu. Nói với tao, tao bày kế cho liệu, mà khi có tốn cũng tốn ít thôi. Chứ mày lên quan, hở cơ ra. Ông ấy tóm được thì bỏ mẹ. Con ạ. Mày phải biết một câu hớ hênh trước mắt quan là 1 năm tù. Tao bảo trước cho mà biết. Nghe lời hăm dọa, Pha chố mắt nhìn, nao nao cả ruột gan. Nhưng xét tội mình chẳng qua chỉ chậm chạp nên anh quả quyết đáp. Bẩm quả chỉ vì con chậm đưa tiền trình. Thầy đội nghĩ ra, bĩu môi nhạo. Bộ mày thế này mà dám nói có tiền. Mày là cậy có ông Nghị làm thầy. Nên mày tăng phú quan. Pha cãi. Bẩm thực con có mang tiền đi. Thấy Pha bị trúng kế, thầy đội nói khích để thách. Ờ, thì tiền mày đâu? Mày nói gian lời đuôi ra rồi. Muốn chứng sự thực thà, Pha cởi nút thắt lưng lấy ra 5 tờ giấy 1 đồng, xòe ra trước mặt thầy đội. Bẩm đây, chứ con có dám nói dối đâu. Bất đồ thầy đội chộp ngay, bóc lấy 1 tờ, bỏ nghiến vào túi, vui sướng nói. Ờ, tóm được cậu rồi, có chạy đường trời, đang thiếu tiền góp tổ tôm tối nay đây. Rồi không lý sự gì thêm nữa, thầy chạy ra như thằng ăn cắp giật và khóa tách cửa lại, rồi quay vào cười ha hả. Hẳn thầy đắc chí về cách lấy tiền có nghệ thuật. Bị mất tiền Pha của tay theo để vớ lại và đứng phắt dậy. Nhưng đánh nhói. Anh tưởng gãy chân về cái cùm. Anh ôm cẳng suýt xòa. Vừa đau, vừa tức. Bất giác anh hu hu khóc. Anh không ngờ trốn công môn lại nhũng nhiễu hơn chợ. Mất 1 đồng bạc. Anh có còn 4. Anh lấy gì lễ quan. Theo trong giấy ông Nghị được. Như vậy anh không thể kêu oan nữa. Anh nói dối quan thật. Vì anh có đủ đâu 5 đồng.

bữa cơm vắng chồng, chị chắc chán ngắt, nên còn tí muối vừng chiều hôm trước, chị đem ăn nốt, để dành rửa cho phần chồng. Ăn xong, chị đánh thức con, mớm cho nó, rồi vét trong nhà có đồng 2 tiền hàng, chị dắt thắt lưng, gánh đôi bồ đi. Nhưng không hiểu sao, chị không ra chợ, chị tạt sang nhà bà trưởng bản. Bà cho tôi gửi gánh hàng, thầy cháu đi vắng, tôi không đi chợ, tôi lên huyện cắt một vài thức. Thế anh ấy đêm qua chưa về à? Chị thở dài. Chưa, chả hiểu làm sao. Khoảng đầu trống bà, tôi thấy chó cắn, lại có tiếng người gọi, tôi ngỡ anh ấy về. Phải, chị nghỉ buổi chợ, nhân tiện lên huyện xem sao. Chị pha quẩy gánh vào buồng, bà trưởng hỏi. Hôm nay phiên chợ huyện đấy nhỉ? Vâng, thế chị chịu khó xem lợn có rẻ thì mua cho tôi một đôi, độ đồng dưới 2 đồng nhé. Chị có ứng hộ, rồi tôi trả sau. Chị pha cười, thoái thác. Tôi chỉ có vài đồng để mua hàng, ứng sao được cho bà. Bà trưởng vào buồng rồi ra, tay cầm cái túi bằng vải. Bà cởi miệng túi, lấy ra 1 đồng bạc giấy, và đếm 10 hào cho chị pha. Chị pha đùa. Chà, bà này rít nhỉ, cấp vốn cho tôi 1 đồng, mai tôi bán được hàng, tôi trả nào. Còn đâu, đấy là tiền bán lợn của nhà dậu hôm kia ấy. Rồi bà chép miệng. Không bán thì thằng bố dậu nó cũng khinh đi mất. Tội quá, thuốc với sái, đa mang vào chỉ khổ. Chị pha tán. Thì bà không cho tôi vay, chú dậu chú ấy cũng ăn cắp mất hết cho mà xem. Bà trường thở dài, nghĩ ngợi một lát, rồi nói. Ờ thì tôi cho chị vay, cũng như gửi chị giữ hộ. Nhưng bao giờ trả, phải lãi 5 xu cơ. Chị pha nhận liều. Bà trưởng mở túi tiền ra đếm cả hào lẫn xu 5 và xu lẻ lấy 1 đồng. Chị pha hớn hở. Thôi chào bà nhé. Hãy gượng, đi đâu mà vội. Để tôi bảo nó ra giàn hái mấy lá trầu không. Ăn một miếng đã. Nhưng chị pha nóng ruột nói. Để đến chiều. Thôi tôi đi đây. Chị pha tất tả lên huyện. Qua cánh đồng lúa má xanh tốt, chị mừng thầm năm nay được mùa. Chị tạt qua ruộng nhà xem có hú rượu lậu nào không. Trời chưa nắng, gió mát rười rượi làm chị càng hăm hở đi cho chóng đến nơi. Đến phố huyện, qua các hàng cơm nào chị cũng hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết chồng chị là ai cả. Chị càng bối rối. Giữa lúc ấy chị nghe có hồi trống rắn giỏi trong huyện, chị biết rằng chị vào đó. Hỏi thăm lính mới rõ. Chị tiến vào cổng huyện, thấy người lính canh, xà cạp, thắt lưng ra, ngồi trên chiếc ghế đầu, chống súng xuống đất thì ngập ngừng. Chị ngả nón, đánh bạo đến gần hỏi. Thưa thầy Quyền, thầy làm phúc bảo cháu, nhà cháu có trong nhà này không? Thấy câu hỏi vẩn vơ, người lính nhìn rất oai vệ. Nhưng khi đã trông rõ ràng người đàn bà ngớ ngẩn này tuy xấu, nhưng còn đôi vũ vớt vát được, nên anh ta dịu ngay mặt, nhăn nhở trỏ vào cái nhà gạch cao ở cạnh, cười đáp. Có, chị muốn hỏi thăm nhà chị, thì vô khối trong kia. Nói đoạn, hắn túm ngay lấy nón chị pha. Chị hãi giật lùi lại, nhưng không kịp. Lạy thầy, thầy cho cháu xin. Cháu đi tìm nhà cháu đây mà. Người lính nhìn chị pha rất tình tứ, đáp. Biết rồi, có nói tử tế thì đằng này chả, không thầy thầy cháu cháu gì cả. Lại đây bảo, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Chị pha vốn chẳng phải nữ sĩ, nên câu văn chương kia, chị chẳng hiểu gì. Song cũng đoán biết là thầy Quyền ghẹo mình nên chống ngực chị nổi lên. Chị van lạy. Lạy thầy, cho cháu xin, cháu có chồng con rồi. Người lính đứng phắt dậy, nắm lấy tay chị pha, nhưng hụt. Chị rằng được ra. Chị tức đầy ruột, nhưng phải nén không dám dở chua ngoa. Bỗng có tiếng cười khanh khách. Này, Hai anh chị để đến tối, ai lại ban ngày ban mặt mà xấu chơi ngay ở ngoài đường thế? Người lính híp đôi mắt lẳng lơ để cố cười cho có duyên. Thấy người đội khăn, mặc áo dài thâm, ở tai có gài cái bút, có vẻ nho nhã. Đương nhìn người lính và mình rằng co nhau, chị Pha ngượng nghịu quá nói. Nhờ ông xin hộ thầy quyền cho cháu cái nón, cháu đi tìm nhà cháu lên hầu quan từ chiều hôm qua chưa về. Trong khi chị vô ý, thì đáp đột một cái ở ngực, chị Pha giật nảy mình. Trẻ phố xuống lại xem từ ban nãy cười dậy lên. Thì ra anh lính đã bóp được vú chị. Chị xấu hổ, run lên, xám người lại, toan quen mồm cất tiếng chửi. Nhưng người lính quẳng chiếc nón vào chị, nghiêng đầu cho rõ tình tứ và nhăn nhở nói. Đây, anh cho nhà đi nhé. Chị Pha hầm hầm cầm nón, đi thẳng vào sân công đường. Kệ những tiếng cười đằng sau vẫn giòn tan. Người lính hôm nọ thấy chị Pha quen mặt thì chạy lại. Nỗi mừng làm chị quên ngay việc nhục nhã vừa rồi. Chị hỏi. Thưa cậu, nhà tôi lên quan hôm qua. Sao mãi chưa về? Người lính khủng khỉnh gật đầu. Đáp. Phải rồi. Tôi biết. Nhưng không úp mở gì cả. Đưa mấy hào đã. Tôi bảo. Dịu dàng. Chị Pha đáp. Cậu làm phúc bảo dùm cháu. Cháu đội ơn. Chà. Ơn với huệ gì? Một đời chị mới đến đây một lần. Có tiền thì bảo. Không có tiền thì ra. Bữa cơm chị thết tôi hôm kia tiêu hết rồi. Chị Pha nghĩ đến dặm đường. Không lẽ vào đây. Hỏi được gần đến nơi. Lại chịu về. Không được việc gì. Để qua lính canh đi bợm khi nãy. Chị đành cởi thắt lưng lấy một hào. Người lính tử tế nói ngay. Kiếm cái gì vào nói với thầy đội. Thầy ấy cho vào thăm. Hiện bác ấy đang phải giam ở trong trại. Chị Pha rú lên một tiếng rồi nước mắt chạy quanh. Chị bàng hoàng nói mãi mới được. Trại ở đâu? Cậu. Người lính trở tay. Chị thổn thức tiến về phía trại. Mở mảnh ra. Vừa khóc vừa nói. Lạy cụ, cụ làm phúc cho con vào thăm nhà con phải giam từ hôm qua. Đội lệ ngơ ngác một phút, rồi hiểu ngay, xong vẫn hỏi. Chồng mày là đứa nào? Bẩm tên Pha ạ. Thầy lòe. Pha, à phải, tội nặng lắm đấy, không ai vào thăm được cả. Chị Pha nức lên khóc. Thầy đội hỏi. Con mẹ kia, có im mồm không? Quan nghe tiếng thì tù nốt bây giờ. Ta hỏi đây, chồng mày có tội gì? Chị Pha chùi nước mắt, đáp. Lạy cụ xét cho, chồng con hiền lành, con chẳng biết có tội gì cả. Mày lại giấu cho chồng mày. Nó khai cả rồi. Ông cho chết. Thế bây giờ mày muốn gì? Lạy cụ cho phép con vào thăm chồng con. Đội lệ cười. Mày tưởng cái trại này như buồng nhà mày để vợ chồng mày trò chuyện với nhau phải không? Lạy cụ, con là đàn bà. Có cái gì không nên không phải. Cụ đánh cho hai chữ đại xá. Cụ cho phép con vào một tí hỏi chồng con xem đầu đuôi ra làm sao. Vừa nói, chỉ có ý nhìn xung quanh. Đầu trái đằng kia, chỗ có chấn song tre. Trong bóng tối, chị thấy một người ngồi dưới đất ngảnh cổ ra ngoài. Hình dáng rõ ràng là chồng chị. Chị càng nóng ruột. Nói. Lạy cụ làm phúc cho con. Thầy đội liếc mắt. Biết chị đã trông thấy chồng. Xong mặc kệ. Không nói gì. Pha ở trong buồng giam. Nói to. Lạy thầy. Thầy làm phúc cho nhà con nó đến thăm con một lúc. Thầy đội quay lại. Trơn đôi mắt trắng dã ra. Làm bộ giận lắm. Quát. Một người lính nằm ở phản gần đó. Ngồi nhồm dậy. Lấy chìa khóa. Mở cửa buồng giam. Chị Pha nghẹn ngào nhìn theo. Thầy đội cũng liếc nhìn mặt người đàn bà ngu độn. Một tiếng bốp. Mặt chị bỗng tái hẳn lại. Rồi nước mắt gian rụa. Biết là có công hiệu. Thầy đội nói.